Chương 1532, nàng căn bản cũng không có biện pháp động thủ. Ngươi nghe xong tội nói, pháp tác sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó nhìn. Nếu như nói đi qua tội mạnh đại phiền thoái, nhưng nàng còn có thể trêu chọc hắn, cũng có thể giết hắn. Nhưng là bây giờ hắn là đế nhược bạch chất nhi, thánh hoàng nhi tử, nhất là hắn còn di chuyển tinh hà huyết mạch. Nhiều như vậy thân phận cộng lại, nàng căn bản cũng không có biện pháp động thủ. Khó trách hắn có thể như vậy thản nhiên đối mặt nàng, còn dám hỏi nàng là không thật muốn cùng hắn chiến đấu. Đương nhiên, ta lợi hại nhất chỗ rửa không là bọn họ, mà là ôm ta người này. Tội ngước mắt nhìn xem thời gian cười cười. Nghe được câu này, nguyên bản không chú ý thời gian pháp tắc hướng về thời gian nhìn sang. Chỉ là bất kể pháp tắc thấy thế nào, cũng nhìn không ra cái gì. Thời gian thu liễm tất cả lực lượng, pháp tắc tự nhiên cái gì đều không cảm ứng được, mà thời gian QNZ không có ý định để cho pháp tắc cảm ứng được cái gì, bởi vậy chỉ là ôm tội, không có cái gì làm, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tội, đã ngươi đã không phải là thiên cổ thế giới người, vì sao còn phải đến đây thiên cổ thế giới pháp tắc nhìn xem tội hỏi. Điểm này, nàng không minh bạch. Tội nghe vậy, nhìn xem pháp tắc nói ra, chuyện của ta không tất phải nói cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, liền xem như không có những cái kia thân phận, ngươi vẫn như cũ không la mở gì đỡ cơ ta. Ta quả thật có một nửa lực lượng ở vào trạng thái ngủ say, nhưng là như thế ngủ say cũng không phải phong ấn, tùy tiện liền có thể tỉnh lại. Ngươi cho rằng dạng này ngươi cùng ta chiến đấu có bao nhiêu cơ hội thắng? Pháp tắc nhìn xem tội, môi mỏng nít, không có trả lời ngay tội vấn đề. Hắn nói không sai, nàng xác thực không có bao nhiêu cơ hội có thể thắng. Thậm chí thất bại, chỉ là nàng quyết không cho phép bản thân ở trước mặt hắn thua. Ngươi tốt nhất đừng làm ra cái gì quá phận sự tình đến. Pháp tắc lạnh lùng nhìn xem tội, nếu không thì xem như ngươi là đế nhược bạch chất nhi, ta cũng giết không tha. Nghe được câu này, tội lập tức bó tay rồi. Nghe nàng một hơi này, giống như là bởi vì hắn cứu cứu là đế nhược bạch mới buông tha hắn nói đùa cái gì, liền xem như muốn chiến đấu, nàng cũng không thể đem hắn thế nào được không không đợi tội mở miệng nói chuyện, pháp tắc liền biến mất tại chỗ. Tội thấy vậy, hắn không thể đuổi theo. Tức giận thấy tội một mực nhìn lấy phía trước, thời gian cười nhẹ hỏi một câu. Làm nàng tựa như là bởi vì ta cứu cứu mới buông tha ta cũng như thế. Tội thở dài một tiếng, liền xem như thật muốn đánh, nàng cũng không thể làm gì ta, lần trước làm hại ta hồn phách đều tản ra, ta còn định tìm nàng tính sổ sách tới. Tốt rồi. Thời gian ôm tội cất bước hướng về đi về phía trước đi, đã là đi qua sự tình, coi như xong đi, đừng quên đến thiên cổ thế giới là vì cái gì, không có so chuyện kia càng chuyện quan trọng. Tất nhiên pháp tắc không có ý định động thủ, cái kia cũng không cần phải lại tìm một trận chiến đấu. Đã biết đã biết. Tội gật gật đầu, QNZ không dám nói nhiều nữa cái gì. Nếu là hắn nói thêm nữa một chút, thời gian nhất định sẽ một mực nói. Nhìn xem tội cười cười, thời gian cũng không có nói thêm gì nữa, ôm tội hướng về đi về phía trước đi. Thời gian mang theo tội trở lại ở địa phương về sau không bao lâu, Trọng Nguyệt ba người liền dẫn vật liệu những cái này đã trở về. Tội, có người thích ăn cá. Trọng Nguyệt cầm trong tay xách theo cá bỏ qua một bên. Nhìn xem tội cười cười, chờ một chút cho người nướng. Tốt. Tội chạy đến bên người Trọng Nguyệt, nhìn một chút Trọng Nguyệt mua tài liệu về. Mẹ, nhiều thịt như vậy, ngươi có phải hay không định đem ta dưỡng thành tiểu mập mạp?